Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3095, chương 3100, Hạ Minh khủng bố chiến lực. Hạ Minh nhìn qua Cao Giác, nhấp nhô mở miệng nói, bên cạnh ngươi vị này, hẳn là ác ma trên bảng Trường Thiên A. Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào Trường Thiên trên thân. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Trước mắt cái này người cũng là một tên ngự thú sư a. Thật đúng là có chút không giống đây. Trường Thiên nhấp nhô nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhạt tiếng nói, không tệ, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn giết chúng ta? Hạ Minh lạnh lùng nói, không có ý tứ, có người muốn các ngươi mệnh. Trường Thiên hai tay ôm cánh tay, nhìn lấy Hạ Minh đạo, ô. Hạ Minh lại sâu sắc xem Cao Giác liếc một chút, có người muốn mạng bọn họ, mà Cao Giác lại ở chỗ này. Cái này đáp án cũng là miêu tả sinh động, nếu là ngươi chịu tự sát, ta sẽ cho ngươi lưu một tòa phần mộ. Trường Thiên lạnh nhạt mở miệng nói, ha ha, Hạ Minh cười rộ lên, sau đó lại là lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi làm sao sẽ biết ăn chắc ta? Ha ha, Trường Thiên cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo một chút khinh thường. Hiện tại ngươi bằng hữu nhóm, cần phải đều chết sạch a. Chết sạch, Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Ra đi, vù vù, mày như họa bọn người thân hình ào ào là xuất hiện ở Hạ Minh bên người. Chờ một đoàn người xuất hiện chốc lát, cái này khiến Cao Giác cùng Trường Thiên toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, làm sao có thể? Trường Thiên cũng là hô nhỏ một tiếng, sắc mặt khó chịu nhìn lấy cái này Hạ Minh bọn người. Mang theo nồng đậm thật không thể tin, ba cái bạch quỳ, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, còn thật là đại thủ bút a, chỉ bất quá đáng tiếc. Nói đến đây, Rayleigh tiếp lấy lời nói gốc dạ nói ra, toàn bộ đều chết, cái gì? Cao Giác cùng Trường Thiên sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Toàn bộ đều chết, cái này sao có thể? Cái này ba cái bạch quỳ, đủ để chém giết một tên ly hồn cảnh tam trọng cao thủ a. Làm sao có thể cứ như vậy chết? Chẳng lẽ là nàng động thủ? Cao Giác ánh mắt nhịn không được rơi vào mày như họa trên thân. Mày như họa là đỉnh phong luyện đan đại sư. Trên người có át chủ bài, cũng là có thể thông cảm được, dù sao bọn họ đều là luyện đan đại sư, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chuẩn bị một số bảo mệnh át chủ bài. Thế nhưng là bảo mệnh về bảo mệnh, tuyệt đối không có khả năng đem ba cái bạch quỳ toàn bộ xử lý. Trường Thiên hai tay vội vàng biến hóa, muốn cùng cái kia ba cái bạch quỳ bắt được liên lạc, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện. Mình cùng ba cái bạch quỳ ở giữa liên hệ, vậy mà vì vậy mà biến mất, liền phảng phất cái này ba cái bạch quỳ hư không tiêu thất một dạng. Trường Thiên sầm mặt lại, hắn biết, chỉ sợ chính mình ba cái bạch quỳ bị giết. Trường Thiên hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, sát ý phun trào, thật đúng là xem thường các ngươi, ngay cả ta bạch quỳ đều bị các ngươi cho giết. Hạ Minh cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Cao Giác trên thân, lạnh nhạt mở miệng nói, luyện đan giải đấu lớn phía trên giết không ngươi, ngươi còn dám tới nơi này tìm ta suối quẩy, không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Hạ Minh lời nói cũng là để Cao Giác giận tím mặt. Cao Giác mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, Hạ Minh, người bất quá chỉ là thực hồn cảnh tứ trọng mà thôi. Một cái thực hồn cảnh tứ trọng dám can đảm ở một cái hư hồn cảnh trước mặt nói dạng này khoác lác. Ta nhìn, không biết cái gọi là người là ngươi. Thật sao? Hạ Minh khẽ cười một tiếng. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết Cao Giác, thì không sợ bị chính ngươi khoác lác cho ăn bể bụng. Trường Thiên ánh mắt biến đến phá lệ âm u, đáng sợ, hắn âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh, nghiêm nghị nói, bút chướng này, ta sẽ tính với ngươi. Hạ Minh quay đầu lại nhìn Trường Thiên liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, học tỷ, học trường, Cao Giác giao cho các ngươi không có vấn đề à. Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Ngô Cẩn Huyên bọn người. Thấp giọng nói, không có vấn đề, Ngô Cẩn Huyên khẽ gật đầu. Đạo, vậy là tốt rồi, Hạ Minh gật gật đầu. Ta đi giải quyết Trường Thiên, các ngươi đi giải quyết Cao Giác. Tốc chiến tốc thắng, nơi này người tới cự nhiều, khác dẫn tới người khác. Được, Hạ Minh lời nói khiến Ngô Cẩn Huyên bọn người là gật gật đầu. Vậy ta đâu? Mày Như Hoặc nhìn về phía Hạ Minh. Đạo, Hạ Minh thật sâu nhìn Mày Như Hoặc liếc một chút. Mày Như Hoặc thì là lông mày nhíu lại nói. Có cần hay không ta giúp đỡ? Ngoặc kép chấm hỏi. Không dùng. Hạ Minh hít sâu một hơi. Nhạt tiếng nói. Người trợ giúp học tỷ bọn họ áp trận a. Ta sợ bọn họ đối phó không Cao Giác. Được, Mày Như Hoặc chán điểm nhẹ. Tuy nhiên không biết vì cái gì Hạ Minh cự tuyệt hắn hảo ý. Nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì nàng biết Hạ Minh khẳng định là có ý nghĩ của mình. Soát, sau một khắc, Trần Huyền Phong bọn người thân hình trong nháy mắt đem Cao Giác vây quanh. Trận đại chiến này cũng là hết sức căng thẳng. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn lại ta. Cao Giác cười lạnh. Khinh thường nhìn Trần Huyền Phong bọn người liếc một chút. Trần Huyền Phong bọn người thực lực không mạnh, cùng hắn căn bản không có cách nào so sánh. Cứ việc Trần Huyền Phong bọn người là thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá ly hồn cảnh. Thế nhưng là thực hồn cảnh thủy chung là thực hồn cảnh, cuối cùng không cách nào cùng ly hồn cảnh cao thủ sánh vai. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Huyền Phong đạo, chết, oanh, một đoàn người trong nháy mắt biến thành hỗn chiến. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng, đáng sợ thanh âm chấn động thiên địa. Bên cạnh đại thụ cũng là chặn ngang bẻ gãy. Mặt đất một mảnh hỗn độn, lưu lại từng đạo hố sâu. Hạ Minh cùng cái kia Trường Thiên lẫn nhau đối mặt, yên tĩnh mà nhìn xem đối phương. Tổn thất ta ba cái bạch quỳ, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài dự liệu. Có điều, nói đến đây, Trường Thiên khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút lạnh ý. Hôm nay, ngươi vẫn là đến chết ở chỗ này. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trên thân khí thế dần dần phóng thích ra. Ánh mắt càng là nhìn chằm chằm Trường Thiên, từng tia hàn ý bạo phát. Ra tay đi, muốn chết. Nhìn đến Hạ Minh không thèm để ý chút nào, Trường Thiên cũng là giận dữ, quát lạnh một tiếng, hai tay biến hóa, sau đó theo cái này bên trong thiên địa truyền đến ong ong thanh âm. Cái này ong ong thanh âm khiến không ít người đều là tê cả da đầu. Riêng là Mày Như Họa cơ hồ là trong nháy mắt phát giác, không khỏi nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, hắn nhìn đến một mảnh lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật chạy như bay đến, vật kia bao phủ bầu trời, những nơi đi qua càng là lưu lại một mảnh đất trống. Tình cảnh này xuất hiện khiến Mày Như Họa cũng là tê cả da đầu, là ăn thịt người đám. Mày Như Họa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ăn thịt người đám là một loại vô cùng đặc biệt linh thú, những vật này không có chính mình trí tuệ, chỉ biết ăn, mà lại bắt đầu ăn thời điểm, cũng là cực kỳ khủng bố. Đối mặt ăn thịt người đám, cũng là ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ, đều có thể bị trong nháy mắt gặm ăn sạch sẽ. Cũng là ly hồn cảnh tứ trọng cao thủ, cũng phải chạy trốn rời đi. Đây chính là ăn thịt người đám chỗ lợi hại. Chính yếu nhất, ăn thịt người đám khắp nơi đều là một đám, tuyệt đối sẽ một cái tồn tại. Nếu là một cái tồn tại, đến cái võ đạo cường giả liền có thể đem bóp chết. Có thể cái này như là một đám, thì biến đến cực kỳ khủng bố. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Trường Thiên lại còn là một đám ăn thịt người đám. Gia hỏa này,